Chương 65, tình cảm dần lên. Đương Đoan Mục Dung tự giấc ngủ chung tỉnh lại, phát hiện chính mình đặt mình trong một cái đen nhánh bên trong hang núi, phản ứng đầu tiên, đã nghĩ lập tức tung người mà lên, lập tức trên đầu một trận mê muội truyền đến, một tiếng kêu hử, lại bất lực nằm ở trên mặt đất. Nếu như ta là ngươi, sẽ đàng hoàng ở lại, đầu thiêu đến như vậy năng, ngươi còn cứng rắn chống đỡ, thực sự là không muốn sống. Một cái lạnh thanh âm nhàn nhạt tự cửa động truyền đến đạo. Đoan Mục Dung cả kinh, vất vả quay đầu nhìn lại, liền thấy sơn động cửa động giấy lên một đống hừng hực lửa trại, một tên thanh niên quay lưng na nở dê, ngồi ở bên đống lửa, chính là La Phủ. Trong nháy mắt, những cái kia hôn mê trí nhớ lúc trước lần thứ hai hiện ra đến. Vâng, là ngươi cứu ta hôn mê. Đối với La Phủ căm ghét cảm giác dâng lên, có thể lại là cái này người cứu mình. Liền, Đoan Mục Dung cụ kết liễu, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thấp giọng hỏi. Ngoại trừ ta, nơi này hảo như cu nở dê không có người khác, ngươi cũng không thể khẩn cầu Phong Hàn có thể chính mình được rồi La Phủ miễn cưỡng đạo. Đương nhiên, nếu như muốn nói cảm ơn liền miễn, ai bảo ta là một tên thầy thuốc đây cứu sống là ta trách nhiệm. Nghe La Phủ như vậy không hề có nguyên tắc rêu rao khoe chính mình nhân tử, Đoan Mục Dung không còn gì để nói. Nhưng mà thông minh như Na Nở Dê, nhưng cũng biết hiểu hắn sở dĩ nói như vậy, làm chính là để cho mình không cần thừa hắn tỉnh. Thực sự là một cái kiêu ngạo gia hỏa A. Đoan Mục Dung thầm nghĩ. Lại cúi đầu, nhìn xuống mặc ở trên người mình hắc y lìa, cùng thân thể cảm giác, Đoan Mục Dung nhất thời hoảng rồi. Ta, y phục của ta là ta cho ngươi đổi, quần áo ngươi đều bị nước mưa ướt nhẹp rồi. La Phủ rất tự nhiên nói rằng. Ngươi này không phải ý che giấu thân thể chính mình bị người xem hết sao? Đoan Mục Dung trong nháy mắt cuống lên, chuẩn bị cố sức chửi La Phủ. Có thể La Phủ chỉ nói ra một câu, nếu như không thay y phục dưới, ngươi sẽ chết. Đoan Mục Dung không nói lời nào, cong lên miệng, cũng thật là như La Phủ nói như vậy. Nhấc mâu, vừa liếc nhìn La Phủ. Hà Vân Vân, ngươi nếu đem quần áo cho ta thay đổi, này trên người ngươi bộ này La Phủ mặc trên người, nhưng là cùng Đoan Mục Dung trên người bộ này giống nhau như lúc, nói cách khác, hắn có này hai bộ như thế quần áo. Ta lẽ nào sẽ nói ta vừa nãy dẫn theo lưỡng bộ quần áo sao? Đối với Đoan Mục Dung vấn đề, La Phủ như thế trả lời, hệ thống mạnh mẽ ngươi là không nghĩ tới, mua bộ quần áo còn không dễ dàng. Nói tới chỗ này, La Phủ lại nghĩ tới vừa mới cho Đoan Mục Dung thay quần áo thời nhìn thấy, tự nhiên cảm thán, cũng thật là hảo vóc người a. Đoan Mục Dung không có gì để nói. Nếu không nói gì, vậy cũng chớ nói chuyện, yên lặng là tốt rồi. Sơn động ngoại gió đêm thê thảm gào thét, xa xa thâm lâm lại càng không thời truyền đến hai tiếng dã thu dài lâu gào thét, trong hang núi lửa trại nhảy nhót, nhưng là cực kỳ ấm áp, an toàn. Đoan Mục Dung ngẩng đầu lên, nhìn ngồi ở bên đống lửa, ngồi xếp bằng La Phủ, đỏ chót lửa trại, cho hắn khỏe mạnh màu da bôi lên một tầng đẹp đẽ hồng. Ngất, chỉ thấy hắn cái trán cao chót vót, lông mày rậm nhập tấn. Một đôi đen kịt con mắt, lập lòe kiên nghị mà lại thâm thúy ánh sáng, phối hợp mạnh mẽ thạc tráng thân thể, trầm ổn ma nhờ mẹ cử chỉ, nhưng là toát ra dày đặc nam tử hán mị lực. Đoan Mục Dung chợt phát hiện, cứu Na Nở Dê một mạng người này, dĩ nhiên dài đến khá vì đẹp đẽ, liền như thế ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng đống nhiên một luồng không tên tâm tình dâng lên, hô hấp cũng thuận theo gấp. Xúc! Tạ, cảm ơn ngươi! Tựa hồ cực kỳ gian nan. Nhưng nhìn La Phủ bóng người, Đoan Mục Dung cuối cùng vẫn là nói ra. Tựa hồ không nghĩ tới như thế quật cường một cô gái hội lên tiếng nói tạ, La Phủ quay đầu trở lại, đánh giá Na Nở Dê một chút, vẻ mặt đống nhiên dẫn theo một tia chăm chú. Chỉ cần ngươi sau đó không nên lại như thế chết sĩ diện, chính là đối với ta to lớn nhất lòng biết ơn. Không thể nghi ngờ La Phủ trả lời, căn bản không phải Đoan Mục Dung muốn nghe được, bởi vậy Na Nở Dê không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức muốn từ bản thân bởi vì cực đoan mà cứng rắn không chấp nhận La Phủ thiện ý, nộn mặt đỏ lên, chậm chậm nói, đúng, xin lỗi, lúc đó ta được rồi không cần phải nói những cái kia phí lời, này không có quan hệ gì với ta. La Phủ đánh gãy lời của nàng, nối thẳng thông đạo, ý tư rất rõ ràng, lúc đó chính mình cũng không có chịu thiệt, việc này liền như vậy quên đi. Đối mặt La Phủ hào không lời lẽ khách khí, Đoan Mục Dung ngạc nhiên, ngơ ngác liếc mắt nhìn hắn. Nhưng không hề nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu xuống. Đống nhiên Đoan Mục Dung như là nhớ ra cái gì đó, ở phía sau một trận chảo sờ, lập tức biến sắc mặt, không được sốt ruột bốn phía nhìn quét, tìm kiếm cái gì. Tìm cái này chứ nghe được sau lưng dị động, La Phủ quay đầu lại nhìn nàng một cái, tiện tay đem một cái bao ném tới, nhìn một chút, đồ vật không có thiếu chứ ta nhưng là một cái chính phái người, không có chiếm đoạt người khác đồ vật vì bản thân có ham mê. Đoan Mục Dung tiếp nhận bao vây, nghe La Phủ Lơ Y No Y mang theo sư trầm cho cờ, mặt cười liền lại là một đỏ, ngươi cứu ta, ta hẳn là cho ngươi thủ lao, nguyên bản những thuốc này ta hẳn là đều đưa cho ngươi, nhưng la quan hệ này đến ta lần này y y đạo đại hội, bởi vậy đương nhiên, chỉ muốn rời khỏi nơi này, ngươi muốn cái gì tùy tiện nói, ta hội tận lực thỏa mãn ngươi đình chỉ, đình chỉ, ta nói rồi, cứu ngươi chỉ là thiên chức vị trí, ngươi không cần để ở trong lòng. La Phủ vội vội vã vã làm cái thủ thế đạo, huống hồ thảo dược cái gì ta cũng không cần, ta chữa bệnh con đường cùng ngươi không giống. Đoan Mục Dung sắc mặt buồn bã, yên lặng gật gật đầu. Ê, gà rừng nướng kỹ, có thể ăn. La Phủ đem thiên vấn kiếm đưa tới Đoan Mục Dung trước người, lại làm đến rồi một chỉ gà rừng nướng ăn, hắn đến cùng có bao nhiêu điếu a, sau khi ăn xong liền nghỉ ngơi đi, ngày mai hừng đông lại đi nữa, xem ngươi dáng vẻ hiển nhiên là không có khí lực bước đi, ta sẽ cùng với ngươi đồng thời. Nói La Phù đứng lên, hướng về động đi ra ngoài. Ngươi, ngươi muốn đi đâu ngơ ngác tiếp nhận gà nướng, Đoan Mục Dung không khỏi mở miệng hỏi. Ta ra ngoài xem, đi không xa. Còn ta đối với ngươi càng không có hứng thú, bởi vậy ngươi yên tâm ngủ hảo. La Phù thản nhiên nói, nói không chờ Đoan Mục Dung nói chuyện, dĩ nhiên biến mất ở ngoài động hắc ám không gặp. Khốn nạn, xú đồ vật, lẽ nào ta trường rất khó coi sao? Nghe được La Phù câu nói sau cùng, Đoan Mục Dung bỗng nhiên sắc mặt trơn lên khó coi cực kỳ, oán hận chửi tới, nhấc tay liền muốn cầm trong tay gà quay cho ma nhờ me ném ra sơn động đi. Nhưng mà giữa đường lại ngừng lại, không muốn liếc mắt nhìn, bỗng nhiên mở ra. Miệng, lộ ra trắng toát hàm răng, hung tợn cắn, nhìn dáng dấp na nở dê tựa hồ đem gà quay cho rằng La Phù. Vừa nãy La Phù đối với hắn lời lẽ vô tình, lại là châm chọc lại là trào phúng, Đoan Mục Dung đều không có nổi giận. Này biết La Phủ một câu đối với nàng không có hứng thú, nhưng là làm cho nàng căm tức như thế, phẫn hận cực kỳ. Một miệng cắn xuống, dùng sức ngai, nghiền ngẫm mấy lần, hảo như thật là cắn La Phủ một miệng như thế, Đoan Mục Dung trong lòng lửa giận giảm xuống. Lập tức na nở dê vẻ mặt ngần ra, chỉ cảm thấy này con gà nướng ngoại tô lý nộn, mùi thơm phân tan ở, miệng vừa hạ xuống hương nộn mãn. Miệng, mùi vị dĩ nhiên hiếm thấy ăn ngon, so với mê man trước La Phủ thỏ nướng. Càng là hai loại không giống mỹ vị. Ăn như hùn như sói, một miệng tiếp theo một miệng không được căn xuống, chỉ chốc lát sau Đoan Mục Dung dĩ nhiên đem một con gà nướng cho ăn sạch sành sanh. Sau khi ăn xong, nhìn một chỗ xương, Đoan Mục Dung mới chợt nhớ tới tên kia còn giống như không có ăn. Đáng đời, chết đói tên con kia, cái kia có mắt không tròng ra hỏa. Đoan Mục Dung trong lòng nổi nóng nói. Nhưng mà nhìn hảo như trống rông bên đống lửa, Đoan Mục Dung tiểu. Miệng một đánh, đông nhiên cảm giác mình tâm, hảo như cu nở dê hết rồi một hối, trong lúc nhất thời cảm thấy một trận cực kỳ bàng hoàng.